Chương 336, Bí tinh con trai. Nói tới chỗ này, Thượng quan Sách vẻ mặt âm u, tiếng nói cũng có chút khàn khàn. Này hai cái nguyên tắc, là thiên nguyên tu chân giới bỏ ra mấy trăm năm thơ y gian, trả giá vô số huyết đánh đổi mới xây dựng lên đến mấy trăm năm trước. Thiên nguyên nhân tộc mới vừa mới bắt đầu quy mô lớn thăm dò bí tinh thì, hầu như bởi vì là các loại bí bảo tranh cướp, mang đến toàn bộ liên bang tan vỡ liền xích long quân hưng khởi cùng hủy diệt, đều cùng bí tinh có quan hệ rất lớn vì lẽ đó, chúng ta cũng chưa hề đem bí tinh toàn bộ tin tức nói cho tất cả mọi người, liền không ít cấp thấp người tu chân, đều chỉ biết là vụn vặt bí tinh, bí bảo, bí pháp vừa có thể là thúc đẩy văn minh đi tới chất xúc tác, có thể là hủy diệt văn minh ngọn lửa hừng hực. A Lý Diệu rõ ràng Thượng quan Sách ý tứ liên quan với bảo tàng truyền thuyết, hầu như là tất cả nhân loại bên trong thế giới tối truyền thuyết xa xưa, cũng là tối có thể đánh động người truyền thuyết, nhưng mỗi một cái liên quan với bảo tàng truyền thuyết, đều nương theo gió tanh mưa máu, liều mạng tranh đấu. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng, mấy trăm năm trước tu chân giới tiền bối, ở tiến vào bí tinh, được mạnh mẽ bí bảo sau khi, là làm sao bị dã tâm cùng tham dục gắt gao dây dưa, cuối cùng hướng đi giết chóc cùng hủy diệt do bí tinh hội đến khống chế lại con này đáng sợ quái vật, hay là tối không xấu lựa chọn. Thượng quan Sách thở dài, tiếp tục nói, chính là bởi vì bí tinh là đáng sợ như thế, vì lẽ đó bí tinh sẽ nghiêm ngặt khống chế tiến vào bí tinh người tu chân. Này cũng không phải bí tinh hội không muốn hết thể bí tinh đô hướng về công chúng mở ra, để hết thể người tu chân thậm chí người bình thường đều có thể tiến vào bên trong, đi khai quật cùng kế thừa trong đó bí bảo, mà là căn cứ vào hai cái nguyên nhân một trong số đó, đem người đưa vào bí tinh. Phi thường khó khăn, bí tinh không giống với phổ thông mảnh vỡ thế giới, thường thường có được loại cực lớn cấm chế, che đậy hay hoặc là khoảng cách thiên nguyên giới. Phi thường xa xôi, cách tầng tầng linh năng loạn lưu đem một tên người tu chân truyền tống đến bí tinh, còn muốn an toàn chuyện trả lại, thành phẩm là con số trên trời. Nếu như là cách chúng ta xa xôi nhất, cấm chế ma nhờ mẹ nhất bí tinh, muốn đem người truyền tống vào đi thậm chí sẽ tiêu tốn kiến tạo một chiếc tinh thạch chiến hạm thành phẩm thành bản cao như thế, có thể tưởng tượng được, liền không thể tùy tùy tiện tiện truyền tống phổ thông người tu chân quá khứ. Lý Diệu gật đầu, đạo lý này rất dễ hiểu, lại như là tuyển chọn vũ hàng viên đi thăm dò nơi sâu xa trong vũ trụ, bởi vì là thành phẩm quá cao, dĩ nhiên không thể tuyển người bình thường. Thượng quan Sách tiếp tục nói, thứ hai, bí tinh bên trong, nguy cơ tứ phía, tỷ lệ tử vong phi thường cao, phổ thông người tu chân đi vào, chỉ có một con đường chết. Lý Diệu ngạc nhiên nói, bí tinh bên trong, có nguy hiểm gì? Thượng quan Sách nói, bí tinh bên trong, có ba tầng nguy hiểm, một trong số đó, không ít bí tinh tuần thu phát tác, cùng thiên nguyên giới tuyệt nhiên không giống. Có chút bí tinh, nã mờ ơ gấp mấy chục lần trọng lực bên dưới, có chút bí tinh bỗng nhiên là dưới không mờ ơ y trăm độ đóng băng địa ngục, bỗng nhiên biến thành mờ ơ y ngan nở độ to lớn lò nung. Có chút bí tinh quanh năm gào thét, có chứa mãnh liệt tính ăn mòn cuồng phong, có thể trực tiếp đem máu thịt của ngươi từ xương thượng nở dê lôi kéo hạ xuống. Còn có chút bí tinh nhìn như bình thường, nhưng dấu diếm quỷ bí thần hồn vòng xoáy, một khi cuốn vào sẽ làm người nào mờ ơ kinh khủng nhất tác ngộng, vĩnh viễn không bao giờ tránh thoa. Tờ những này chỉ là tự nhiên pháp tắc không giống, cha lại có biện pháp ứng phó. Thế nhưng, ta vừa nãy cũng đã nói, không ít bí tinh đô là 40.000 năm huyết chiến cổ chiến trường tự nhiên lưu lại đủ loại pháp bảo, phụ trận cùng binh khí. Hơn nữa những thứ đồ này, đều ở kích phát trạng thái, mặc dù nga nở va nở năm thời gian, cũng chưa chắc toàn bộ mất đi hiệu lực. Mạo muội tiến vào cổ chiến trường, vô cùng có khả năng bị những này cổ đại pháp bảo thành kẻ địch, trong nháy mắt giết chết. Nếu như là cổ đại bí pháp trung tâm nghiên cứu, hoặc là cổ đại cường giả nghĩa địa, cùng với cổ đại thế lực cuối cùng chỗ tránh nạn, càng la thiếu không được cấm chế dày đặc, cơ quan, cạm bẫy hơi bất cẩn một chút, đừng nói thân thể máu thịt hóa thành cho tàn, liền ngay cả cuối cùng một tia thần hồn, đều sẽ bị xả cái nát tan, chân chính vạn kiếp bất phục. Mà hai người này, cha lại không phải đáng sợ nhất, xe la cùng chúng ta ôm ơ. Về đồng dạng mục đích, tiến vào bí tinh thám hiểm dị tộc, đừng nói là yêu tộc, ma đạo, coi như ở bí tinh bên trong, gặp gỡ cu nở dê thuộc về nhân tộc người tu chân, cũng chưa chắc là có thể thả lỏng cảnh giác ở hiểm ác hoàn cảnh tàn phá, mạnh mẽ bí bảo mê hoặc, anh em ruột đều có khả năng trở mặt thành thù, đến từ ngoại giới người tu chân, có thể là hung tàn nhất kẻ địch. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, bật thốt lên, bí tinh trùng, còn có dị tộc. Thượng quan Sách gật đầu, cái gọi là bí tinh, xe la 40.000 năm huyết chiến trung, các đại văn minh lưu lại di sản, tự nhiên là hết thể chủng tộc đều nhất định muốn lấy được. Nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, ở bốn chiều vũ trụ trong khái niệm dư Ava Ho đến rất gần, qua thực chính là một đôi sinh đôi, là một song thế giới hệ thống, hơn nữa song phương văn minh trình độ, cách biệt không có mấy. Vì lẽ đó, chúng ta có thể thăm dò đến bí tinh, huyết yêu giới trên căn bản có thể phát hiện hơn nữa không ít bí tinh. Nguyên vốn là yêu thú đế quốc mười mấy lần thay đổi triều đại để lại chiến trường, cũng hoặc là cường giả yêu tộc phân mộ, huyết yêu giới tự nhiên có đủ loại bí pháp, có thể cảm ứng, phát hiện cũng đến những này bí tinh. Vì lẽ đó, ở bí tinh bên trong, gặp phải cường giả yêu tộc, là lại chuyện không quá bình thường. Lý Diệu giật mình không nhỏ, ở bí tinh chúng gặp gỡ cường giả yêu tộc, vậy làm sao bây giờ? Thượng quan sách khẽ mỉm cười, có cái gì làm sao bây giờ? Thật gặp gỡ yêu tộc cùng ma đạo, giết là được rồi. Này cũng là chúng ta cùng huyết yêu giới lớn nhất cạnh tranh, ai có thể khai quật bí tinh, được bí bảo, bí pháp cùng hệ thống tu luyện, ai liền có thể tiến hóa thành càng mạnh mẽ hơn văn minh. Ở hai giới đại chiến chung đạt được thắng lợi đúng là cái khác đại thế giới nhân tộc, thực sự có chút đáng tiếc. Mấy trăm năm thăm dò hạ xuống, chúng ta gặp gỡ qua mấy lần, có thể mỗi một lần đều không thể triệt để tín nhiệm lẫn nhau, mặc dù vừa bắt đầu bách với áp lực dắt tay hợp tác. Thế nhưng ở khai quật ra bí bảo sau khi, đều là trở mặt động thủ, không cách nào khiến người của hai thế giới loại văn minh chân chính hợp tác. Xem ra, không phải mỗi người của một thế giới loại văn minh đều giống chúng ta thiên nguyên nhân tộc như thế, coi phục hưng nhân đạo làm nhiệm vụ của mình, muốn làm cho nhân loại văn minh ánh sáng soi sáng tinh thần đại hải. Hay là, ở tận thế biến sau khi, mấy ngàn năm chém giết chung, những người này tộc đã tiến hóa ra một bộ hoàn toàn khác nhau pháp. Tắc sinh tồn. Lý Diệu suy nghĩ một chút, hỏi, ta có được một tấm bí tinh hội chuẩn thẻ hội viên có hay không mang ý nghĩa ta liền tiến vào bí tinh hội khảo sát phạm vi, chỉ cần ta thăng lên trúc cơ kỳ, liền có thể trở thành là bí tinh hội chân chính hội viên, tiến vào bí tinh, đi khai quật bí bảo, truyền thừa bí pháp. Thượng quan sách nói, không sai có lúc, bởi vì là bí tinh chủng loại, cùng nhiệm vụ không giống, bí tinh hội cũng sẽ khiêu mời một ít người tu chân tiến vào bí tinh, bởi vì là bí tinh pháp tắc, thực sự là cổ quái kỳ lạ, có chút bí tinh trùng, bởi vì là cấm chế quan hệ, hết thể pháp bảo hết thể mất linh. Lúc này, chúng ta sẽ mời mạnh mẽ luyện thể giả, tay không tiến vào bên trong còn có một chút bí tinh trùng, cấm chế cần dùng âm nhạc ta y năng phá giải, lúc này liền cần văn nghệ hình người tu chân lên sân khấu. Có điều những người tu chân này, chỉ có thể vào đặc biệt chủng loại bí tinh xuất phát từ đối với bọn họ an toàn phụ trách, chúng ta là không đề nghị bọn họ tiến vào bí tinh, chỉ có thông qua bí tinh ta tờ thử thách trở thành bí tinh hội hội viên chính thức, ta y năng tự do rong ruổi với chòm sao. Trong lúc đó, thăm dò bí tinh vô cùng ảo diệu nói nhiều một câu, này bí tinh ta tờ, cũng là từ bí tinh bên trong khám phá ra bí bảo, nói vậy ngươi đã phát hiện nó thần bí. Lý Diệu hai mắt tỏa ánh sáng nắm chặt nắm đấm nói, chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ, liền có thể phá giải bí tinh ta tờ huyền bí, tiến vào bí tinh hội. Thượng quan sách gật đầu, phá giải bí tinh tạp tờ, chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần đi vào bí tinh hội ngươi cũng có thể đi một ít cấp bậc thấp hơn bí tinh, tiến hành thăm dò cùng tu luyện, tốc độ tu luyện so ngoại giới nhanh không chỉ 10 lần. Có điều phải nhắc nhở ngươi, coi như là cấp bậc thấp bí tinh, ẩn chứa cường điệu nhiều nguy cơ, chưa bị 100% thăm dò xong xuôi, lúc nào cũng có thể gặp gỡ mạnh mẽ yêu tộc cùng ma đạo. Vì lẽ đó đến tuột cùng có hay không tiến vào, tất cả toàn bằng tự nguyện. Lý Diệu liếm liếm đầu lưỡi, hai con mắt dâng trào ra như thực chất hỏa diễm, lẩm bẩm nói, 40.000 năm huyết chiến cổ chiến trường, cổ đại cường giả phần mộ cùng trung tâm nghiên cứu như thế thú vị địa phương, ta dĩ nhiên muốn vào xem một chút. Thượng quan sách nheo mắt lại, cười đến có chút quỷ bí, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, Lý Diệu bạn học, vậy kế tiếp một năm, liền điên cuồng tu luyện đi. LOI thiên nguyên giới tiêu chuẩn đến cân nhắc, ngươi hay là xem như là trẻ tuổi người tu chân trung, tài năng xuất chúng người tài ba có. Điều, thiên nguyên tu chân giới chân chính tinh hoa, cũng không ở thiên nguyên giới, mà ở bí tinh. Vô số tu luyện thiên tài, vừa sinh ra liền bị đưa đến bí tinh hội bồi dưỡng cha mẹ bọn họ, thường thường đều là cấp cao người tu chân, bọn họ sinh ra, liền ủng có không gì sánh nổi mạnh mẽ huyết mạch, thậm chí có được cùng tầm thường người tu chân tuyệt nhiên không giống dị chủng linh căn bản thân tư chất xuất chúng, lại được các loại bí pháp, bí bảo bồi dưỡng, thậm chí ở 3, 5 tuổi thì, liền truyền tống đến một ít đặc thù bí tinh tu luyện, ở cực kỳ nghiêm khắc trong hoàn cảnh lớn lên người như vậy, Xe La Thiên Nguyên tu chân giới chuyên môn vì thăm dò bí tinh mà bồi dưỡng siêu cấp tinh anh, được xưng bí tinh con trai. Nếu sẽ có một ngày, ngươi gặp phải bí tinh con trai, hay là thì sẽ biết, chính mình đã từng đối mặt những cái được gọi là hiếm như lá mùa thu tồn tại, có điều là nhị lưu mặt hàng thôi. Lời nói này, Lý Diệu đấu trí triệt để kích thích ra đến siêu cấp tinh anh, bí tinh con trai cha mẹ đều là mạnh mẽ người tu chân. Ủng có không gì sánh nổi mạnh mẽ huyết mạch thở nhỏ phải đến các loại bí pháp, bí bảo điều chế, ở đặc thù bí tinh trung tu luyện lớn lên thú vị, thật có chút ý tứ. Mặc dù đứng một tên quân liên bang trung tướng trước mặt, Lý Diệu không có áp chế chính mình trắng trợn không kiêng rẻ khí tức liền, ở trong mắt thượng quan sách, phảng phất liền nhìn thấy một con cùng hung cực gác kền kền, từ Lý Diệu ảnh tử bên trong chậm rãi nổi lên, mở ra hát vụ. Nhớ hai cánh, run run cánh chim màu vàng sậm, phát sinh xé rách vòm trời tiếng rít, nhất phi trùng thiên thượng quan sách nở nụ cười. Những này bí tinh con trai, hắn nở từng tiếp xúc qua mấy lần những thiên tài này thở nhỏ ở đóng kín trong hoàn cảnh lớn lên, tính cách vô cùng kiêu ngạo quái lạ, tự thành một thể, cho là mình mới là thiên nguyên giới hy vọng, căn bản xem thường ngoại giới người tu chân. Nếu sẽ có một ngày, con này kền kền Lý Diệu gặp gỡ bí tinh con trai, cũng không biết, sẽ va chạm ra cỡ nào hóng ánh đốm lửa.